Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Trung Nguyên Câu có lão mà nói. Tiến về đem làm phủ trên đường, Diêm Lập Bản cùng Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, nhìn một chút bên người Lý Dật, lại nhìn một chút một đường đi theo Nguyệt Nhi, hai người đầy trong đầu nghi hoặc. Mặc dù trong lòng bọn họ biết rõ, khoảng thời gian này đến nay, Lý Dật có phần bị Lý Thế Dân sủng ái, nhưng Lý Thế Dân đột nhiên hạ lệnh, nhường bọn hắn đi cùng Lý Dật cùng một chỗ, kiến tạo một chỗ đại đường thư viện. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ, Thánh Thượng đây là dự định nhường Lý Bá An, kiến tạo một chỗ thư viện, đến tiếp tục đả kích Thế Gia Đại Tộc? Thế nhưng là, dựa theo Thế Gia Đại Tộc hiện tại tích lũy thanh danh, cái này làm sao có thể đánh thắng được? Hoàn toàn liền là lấy trứng chọi đá à? Cũng không phải, ta là hoàn toàn xem không hiểu. Diêm Lập Bản huynh đệ hai người, con người lẫn nhau đối, âm thầm trao đổi một phen. Lý Thế Dân hôm nay cử động lần này bọn họ là hoàn toàn xem không hiểu. Mắt thấy Diêm Lập Bản huynh đệ hai người đều là một mặt mê hoặc dạng, Lý Dật một bên đi cùng mà đi, một bên cười nói ra, hai vị nhưng là đang trong lòng suy đoán, Thánh Thượng tại sao để cho ta tới kiến tạo thư viện, còn thành đại đường thư viện viện trưởng. Diêm Lập Bản huynh đệ hai người trong lòng tức khắc sững sờ, mặc dù trong lòng bọn họ thật là có sự nghi ngờ này cùng ý nghĩ, có thể bọn hắn cũng không dám tùy tiện đến trả lời. Dù sao, Lý Dật chính là đương triều phò mã. Hơn nữa, hiện tại lại là Lý Thế Dân sủng thần. Bọn hắn sợ không cẩn thận nói sai, tùy tiện đắc tội người. Tại triều làm quan, vẫn là điệu thấp mới tốt. Điệu thấp mới có thể sống được càng lâu. Lý Dật gặp bọn hắn không trả lời, lắc lắc đầu cười cười, trực tiếp nói ra, trong lòng các ngươi nghĩ không sai, Thánh Thượng làm như thế chính là vì đối phó Thế Gia Đại Tộc. A, Diêm Lập Bản huynh đệ hai người ngay tại chỗ giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ đến, chính mình cũng còn không có hỏi, chỉ bất quá ở trong lòng suy đoán mà thôi. Lý Dật liền không chút do dự địa nói ra, lá gan này cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Cơ hồ là vô ý thức, hai người vội vàng lướt qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng không có bất luận kẻ nào tại, lúc này mới yên tâm. Tại bọn hắn nhìn đến, Lý Dật người này nhất định chính là một cái nguy hiểm nhân vật, thỉnh thoảng liền bị người âm thầm trắng trợn địa thứ giết. Lý Dật bây giờ còn có thể sống hạ mệnh đến, nhất định chính là cái kỳ tích. Ngoại trừ Trình Chi Tiết đám người bên ngoài, Lý Dật nhất định chính là cái tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Ha ha, Lý Dật im lặng địa lắc lắc đầu, nhìn một chút hai người, cười nói ra, hai vị, các ngươi đây là sợ cái gì? Chúng ta là ở cho Thánh Thượng làm việc, lại không có làm việc trái với lương tâm. Khụ khụ, Diêm Lập Bản có chút không giữ được bình tĩnh, tranh thủ thời gian lên tiếng đạo, phò mã, ngươi lời này mặc dù là nói không sai, nhưng cái khó bảo sẽ có những người khác âm thầm đối chúng ta dưới hắc thủ a. Xác thực như thế, phò mã. Diêm Lập Đức cũng gật gật đầu, đồng ý tính địa đạo, gần nhất khoảng thời gian này lão phu cảm giác có chút không lớn thái bình, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Lý Dật nhún vai cười cười, không có nói chuyện. Xác thực giống như bọn hắn hai người nói, khoảng thời gian này đến nay, chính là Lý Thế Dân cùng Thế Gia Đại Tộc lẫn nhau giao phong gió trên đầu. Bọn hắn những cái này văn nhân không thể không cẩn thận đề phòng một số. Vì bọn hắn suy nghĩ, Lý Dật cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, Lý Dật còn muốn bọn hắn hỗ trợ làm thiết kế đây. Một đường không nói chuyện, bốn người một đường tới đến đem làm phủ. Diêm Lập Bản huynh đệ hai người mang lên thiết kế công cụ, đồng thời lại mang một chút đem làm phủ người, liền đi theo Lý Dật cùng một chỗ, chiều thành Trường An Đông giao phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân Thánh chỉ một chút, đầy thành Trường An bách tính đám người, tức khắc đều kinh ngạc, sau đó là một mặt đại hỉ không ngừng. Ha ha, ta đã nói rồi, công tử khẳng định là bị đám này hèn hạ tiểu nhân cho oan uổng. Vậy mà còn dám nói xấu công tử, thật sự là góp không biết xấu hổ. Không sai không sai, cái này đoàn người, lão tử đã sớm đem bọn hắn nhìn thấu, cả ngày liền biết rõ nói xấu, cái khác đều không biết. Cũng không phải một nhóm phế vật cặn bã, hiện tại bị thánh thượng tự mình xử lý a, thật sự là thật đáng mừng a. Bất quá cái kia một 100 vạn 10 vạn lượng bạc đưa cho công tử kiến tạo thư viện. Kiến tạo thư viện làm cái gì? Người bản thân nghe a, trên thánh chỉ không phải đã nói rồi sao? Kiến tạo thư viện chính là vì nhường thiên hạ bần hàn đệ tử có thể hào hào lên học đường. Hơn nữa, công tử vẫn là đại đường thư viện viện trưởng. Cái này đối chúng ta dân chúng tới nói, nhất định chính là một cọc đại hảo sự. Thánh thượng thật sự là nhân tâm, ngàn năm khó được tuyệt thế minh quân a. Xác thực như thế, chúng ta công tử cũng lợi hại a. Không ai dám tiếp nhận cái này cái khoai lang bỏng tay. Có thể chúng ta công tử là cái thứ nhất liền xông đi lên người. Không sai, nghe thánh chỉ phía trên nói, cái này đại đường thư viện giống như là ở Đông Giao. Chúng ta nếu không hiện tại, cùng đi xem nhìn. Tốt, đi. Đám người líu ra líu díu địa trò chuyện với nhau, liền cùng một chỗ hướng về Đông Giao phương hướng mà đi. Giống như nối đuôi nhau một dạng. Về phần Vương Bảo Tuyền, Lư Ứng Hùng, Thôi Giáp đám người sớm đã bị nhốt tiến vào nhà tù, mà Ngự Tiền thị vệ thì tại mấy vị công công đi cùng phía dưới, từng nhà địa tiêu diệt bạc. Đám người bên trong nghe được dân chúng nghị luận, lại nghe thấy dưới thánh chỉ đạt, một tên tân la tùy tùng mở to hai mắt, tranh thủ thời gian xoay người lại bẩm báo Phác Ân Hảo. Phác Ân Hảo trong chỗ đi qua lang trung trị liệu qua đi. Phác Ân Hảo đám người thương thế đã trải qua tốt hơn nửa, chỉ bất quá trên mặt còn mơ hồ mang theo thanh tử sắc. Đó là hôm qua bị phủ quốc công bọn gia đình đánh. Hoàng tử, chuyện tốt, đại hảo sự a. Tùy tìm hoang mang địa từ ngoài viện chạy tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đứng ở Phác Ân Hảo trước mặt. Chuyện gì tốt? Nhìn ngươi cái này phó thất kinh bộ dáng. Phác Ân Hảo bất mãn địa trừng mắt liếc hắn một cái. Khả năng liền là ở hắn cái này trừng một cái phía dưới, Phác Ân Hảo tức khắc liền cảm giác hắn gương mặt có chút đau, là trên mặt hắn thương thế bị biểu lộ cho khẽ động. Tê, Phác Ân Hảo không nhịn được thử dưới răng, tranh thủ thời gian khôi phục mặt không biểu tình. Hoàng tử, mắt thấy bị Phác Ân Hảo ở trước mặt trách mắng một phen, có thể tùy tùng không những không giận, phản mà là vẫn như cũ cười mỉm. Hoàng tử, ngay ở vừa rồi, thánh thượng tự mình dưới thánh chỉ, tùy tùng mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiếp tục nói ra, thuộc hạ chính tay nghe trong cung người nói, Vương gia, Lư gia, Thôi gia ba gia thế nhà đại tộc hoàn toàn bị bồi thường 50 vạn lượng bạch ngân. Cùng lúc đó, những ngân lượng này toàn bộ đều phối cho Phò Mã. Phò Mã đã là đại đường thư viện viện trưởng. Vừa nghe đến theo từ lời này nói tới, Phác Ân Hảo tức khắc liền nổi giận, mặt mũi tràn đầy nặng nề mà nhìn chằm chằm vào tùy tùng. Đừng tiếp tục cho ta sách Lý Bá An người này, thật sự là quá mẹ kiếp khinh người. Phác Ân Hạo mặt mũi tràn đầy giận đạo, vốn hoàng tử đều vứt xuống mặt mũi, tự mình đi cho hắn nhận lỗi, hắn lại còn cho người đến đánh ta. Càng là nói lên Lý Dật, Phác Ân Hạo trong lòng lại càng khí, nếu không phải cân nhắc đến hắn phụ hoàng căn dặn. Hơn nữa bên cạnh hắn, còn có những cái này người tùy tùng không ngừng nhắc nhở. Hắn đã sớm đã cùng Lý Dật đối nghịch. Lần thứ nhất, hắn tự mình dẫn người, mang theo vàng bạc châu báu đi phủ quốc công nhận lỗi. Liền bị Lý Dật cho oanh đi ra, đem vàng bạc châu báu cho giữ lại. Phác Ân Hạo không so đo, có thể lần thứ hai đi nhận lỗi. Hắn lại bị Lý Dật quý phủ gia đình bảo đánh cho một trận. Thậm chí còn nói nghiêm túc, nói gặp hắn một lần đánh một lần, lại tính khí tốt, cũng đã bị sạch sẽ. Càng tức người là Phác Ân Hạo còn tại triều đình bên trên, cho Lý Dật làm ngụy chứng. Có thể Lý Dật vẫn như cũ không được lĩnh hắn tình. Vẫn đối đãi như vậy hắn. Phác Ân Hạo thân làm Tân La quốc hoàng tử, nơi nào bị qua như vậy khí, nơi nào bị qua như vậy tội. Nhưng mà tùy tùng thấy vậy, lại là tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Sau đó nghiêm trang nhắc nhở Phác Ân Hạo đạo: "Hoàng tử, ngươi khẳng định là hiểu lầm Lý Bá An. Ngươi nghĩ à, Lý Bá An đó là người nào? Đây chính là đương triều phò mã, phủ quốc công quý công tử." Không đợi Phác Ân Hạo mở miệng, Tùy Tùng lại tiếp tục nói ra: "Hoàng tử, bây giờ Lý Bá An xem như thánh thượng sủng thần, hắn hiện tại chính cùng thế gia đại tộc đánh đến lửa nóng. Hắn làm sao dám tự mình cùng ngươi kết giao bằng hữu?" Ân, Phác Ân Hạo tức khắc sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện, Tùy Tùng nói giống như xác thực có một ít đạo lý. Có thể coi như thế, Lý Bá An gia hỏa này, tổng không thể để cho quý phủ hạ nhân đánh ta a. Phác Ân Hạo giận dữ địa cắn răng: "Hoàng tử, ngươi có từng nghe nói qua Trung Nguyên câu có lão mà nói sao?" Tùy Tùng như cũ cẩn thận địa giải thích: "Nói cái gì?" Phác Ân Hạo ngữ khí bất mãn hỏi: "Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương." Tùy Tùng một mặt nghiêm mặt, thậm chí ngay cả nói chuyện thanh âm bên trong đều còn mang theo một trận hưng phấn. Ân, Phác Ân Hạo nghi hoặc địa dao động lắc lắc đầu, nhìn về phía Tùy Tùng: "Ngươi lời này là có ý gì?" Phác Ân Hạo đột nhiên cảm giác hắn đối bên trong đường lớn thổ ngữ có chút lĩnh ngộ không được thấu. Câu nói này rốt cuộc là ý gì? Tùy Tùng nhìn thấy, bật người thích tiếng giải thích đạo: "Hoàng tử, lời này là ý nói, bên ngoài, Lý Bá An là cho người đánh ngươi, nhưng âm thầm, hắn là ở cùng ngươi kết giao bằng hữu, bằng không, hắn làm sao sẽ thu cái kia ba dương vàng bạc châu báu, mà không cho người còn cho ngài. Ngài nói có đúng hay không cái lý này?" "Xác thực như thế, hoàng tử." Bên cạnh Tùy Tùng thấy vậy, cũng đi theo đi ra âm thanh: "Ngươi nghĩ à, hiện bây giờ, Lý Bá An đang cùng thế gia đại tộc người đấu chết sống, nếu để cho thế gia đại tộc người nhìn thấy hắn cùng với hoàng tử kết giao, cái kia chẳng phải là cho hạ người khác nhược điểm?" "Không sai, hoàng tử." Tùy Tùng bật người gật đầu, nghiêm túc địa nhìn xem Phác Ân Hạo. Về phần đằng sau mà nói, bọn hắn chưa hề nói, nếu là hoàn toàn cũng nhường bọn hắn đem nói ra, cái kia chẳng phải là không nể mặt Phác Ân Hạo? Phác Ân Hạo hoàng tử mặt mũi để vào đâu? Quả nhiên, nghe bọn hắn hai người lời nói này, Phác Ân Hạo suy tư chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ đạo: "Ta hiểu được, Lý Bá An làm như thế đã không cho thế gia đại tộc bắt lấy nhược điểm cơ hội, mà lại còn bảo vệ ta. Hoàng tử quả nhiên thiên tư thông minh, không hổ là bệ hạ yêu thích nhất hoàng tử." Hai tên tùy tùng bật người cười nịnh nọt, mắt gặp bọn hắn hai người như thế tán thưởng, Phác Ân Hạo tâm tính nhẹ nhàng, một bức ta quả nhiên nhạy bén bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, hài lòng gật đầu đạo: "Cái kia Lý Bá An hiện tại, hắn ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi nhìn xem." Ngoặc kép ngoặc kép, nguyên bản còn tán thưởng Phác Ân Hạo hai tên tùy tùng, tức khắc môi cùng nhau co lại. Cái này mẹ kiếp, mới khen Phác Ân Hạo nhạy bén. Kết quả thằng này, hoàn toàn liền là một cái ngốc thiếu. Bây giờ còn đi tìm Lý Bá An, là muốn tiếp tục tìm đường chết sao? Bất quá lời này, bọn hắn hai người liền được ở trong lòng oán trách một phen mà thôi. Có thể không dám nhận mặt nói đi ra, đó là muốn giết nhức đầu tội. Khụ khụ, Tùy Tùng ho hai tiếng, mau để cho biểu hiện trên mặt chấn định xuống đến, lên tiếng nhắc nhở đạo: "Hoàng tử, theo thuộc hạ Ngô Kiến, ngài bây giờ còn là đừng đi tốt nhất, ta làm sao lại không thể đi?" Phác Ân Hạo không vui địa nhìn về phía Tùy Tùng: "Hoàng tử, ngài hiện tại nếu là đi mà nói, chỉ sợ sẽ chọc người chỉ trích, cho thế gia đại tộc người lưu lại nhược điểm." Tùy Tùng cười lớn giải thích đạo: "Vậy ngài cùng Lý Bá An giao tình, nói không chừng liền muốn bị phá hủy." "Đúng vậy a, hoàng tử." Một tên khác Tùy Tùng cũng tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở: "Ngài hiện tại chỉ cần hảo hảo dưỡng thương liền tốt, chắc chắn qua không được bao lâu, Lý Bá An liền sẽ âm thầm phái người đến xin lỗi." "Ân." Phác Ân Hạo đuôi lông mày hơi nhíu, có thể đả thương đau nhức bật người liền truyền đến, hắn chỉ được bật người giãn ra đuôi lông mày, tựa hồ lòng có lĩnh ngộ gật gật đầu. Phác Ân Hạo lúc này mới nhìn về phía hai tên Tùy Tùng: "Ân, lời ấy không sai, ta vừa rồi liền là thăm dò các ngươi một chút mà thôi, nghĩ không ra các ngươi suy tính được còn thật chu toàn, chính hợp ý ta." Ngoặc kép ngoặc kép, hai tên Tùy Tùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, có thể bọn hắn cũng không có biểu hiện lộ đi ra, mà là cười gật đầu: "Hoàng tử anh minh." "Ân, vốn hoàng tử anh minh, ta tự nhiên biết rõ." Phác Ân Hạo một mặt đắc ý gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm trà, một bức cao nhân tư thái. Ngoặc kép, hai tên Tùy Tùng đều không biết nên như thế nào đậu đen rau muống hắn mới tốt. Rất muốn đánh cái này cái thối không biết xấu hổ trang bức phạm một trận. Thành Trường An, Đông Giao, mới vừa Lý Giật mang theo Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức huynh đệ hai người, cùng một đám đem làm phủ người, mới xuất hiện ở Đông Giao chỗ, liền thấy một nhóm bách tính vây lại. Hơn nữa, đám người ánh mắt càng là giống như chuyển động cơ đồng dạng, bốn phía không ngừng địa liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm người nào dường như. Đám này bách tính vây tụ ở đây, bọn hắn đây là muốn làm thế nào? Diêm Lập Bản không hiểu hỏi đạo. Diêm Lập Đức còn lại đem làm phủ người cũng là một mặt gỗ lăng, hoàn toàn không biết nguyên do. Đột nhiên, một đạo thanh âm tại bách tính đám người bên trong vang lên: "Các ngươi mau nhìn, là công tử đến." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.